Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Huyết Hải Không Khô. Minh Hà không chết, đạo hữu muốn mượn vật gì vậy, nói. Minh Hà ánh mắt ngưng tụ, nếu là phổ thông đồ vật cho mượn đi không sao, nhưng quý giá là không thể nào. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, nghe nói đạo hữu trên tay có kiện linh bảo tên là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, bần đạo vừa vặn yêu cầu mong rằng thành toàn. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, tại bốn tòa trong đài sen công thủ đều có. Tuy nói lực phòng ngự so ra kém tạo hóa thanh liên, nhưng hắn công kích không gì sánh được. Này đài sen có thể đốt nghiệp lực hóa nghiệp hòa. Quả nhiên là hết sức lợi hại. Phàm là người tu luyện, ai trên người sẽ không có nghiệp lực, như bị dẫn ra lời nói. Vạn phần kinh khủng, đạo huynh khẩu khí thật lớn, dám mưu đoạt bần đạo chí bảo. Nói, Minh Hà lão tổ ánh mắt hiện lạnh, toàn thân sát ý nở rộ. Lần trước bị Ngộ Đạo cướp đi Hồng Mông tử khí, đều còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, dưới mắt còn muốn chính mình nghiệp hỏa hồng liên. Cho dù là rõ ràng đối phương lợi hại, cũng không thể không sinh khí. Cái gọi là bộ dáng, chẳng qua là trên miệng nói một chút. Minh Hà trong lòng rõ ràng, nếu thật mượn đi ra, khẳng định là bánh bao tử đánh chó có đi không về. Minh Hà tu hành 657 chính là sát phạt pháp tắc. Chiến đấu, nếu là gặp máu càng thêm hung mãnh, mà lại tại huyết hải địa giới bên trong, thật đúng là sẽ không sợ sệt. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói như vậy, đạo hữu là không nguyện ý mượn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, như vậy, bần đạo chỉ dễ động thủ. Nói xong, hắn thí thần thương tế ra, mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn bá khí, tại Ngộ Đạo trên thân phát ra, cho dù là ma tổ La Hầu, tại món chí bảo này vận dụng lên, đều chưa chắc mạnh hơn hắn. Minh Hà gặp sau cười lạnh nói, thật tốt, lão tổ ở tại huyết hải vô số năm, người như cảm thấy ta dễ khi dễ, cái kia chính là 10 phần sai, huyết hà đại trận cho lão phu lên. Vừa dứt lời, cả tòa huyết hải đều sôi trào. Huyết hà này đại trận là tập hợp trong vòng nghìn dặm huyết hải, còn có vô số bạo ngược chi khí, cùng Minh Hà 480 triệu huyết thần tử phân thân bố trí tới. Ngộ Đạo gặp sau khóe miệng hơi bgff cười một tiếng. Bằng hắn nhục thân đại viên mãn tu vi, huyết hải bên trên ô uế lực, căn bản không có thể làm gì được mảy may. Minh Hà ánh mắt sát khí tràn ngập, trầm giọng nói, đạo hữu, nhưng dám đánh với ta một trận. Nói, hắn tế ra nghiệp đỏ hồng liên, trong hư không hỏa hồng sắc hoa sen tràn ngập, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ. Cực điểm sáng chói ánh sáng, cuối cùng hoa nở thập nhị phẩm, hiển lộ chân hình. Ngoài ra Minh Hà trên tay còn cầm hai thanh huyết hồng sắc đoản kiếm, chính là Nguyên Đồ A Tị. Nguyên Đồ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sát phạt chí bảo, giết người không dính nhân quả, là giữa thiên địa giết nói cụ hiện hóa. Nó cùng A Tị cộng đồng trưởng cầm người, tức là giết nói chi chủ, công năng khuynh hướng đồ sát. Mà A Tị có trở lên đồng dạng công hiệu, chỉ là công năng khuynh hướng ngược sát. Hai thanh kiếm là giữa thiên địa nổi danh nhất kiếm khí một trong. Tuy nói so ra kém Ngộ Đạo thí thần thương, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Có gì không dám, Ngộ Đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Trường thương đánh ra, chỉ thấy vạn dặm huyết hải sôi trào, mang theo đầu huyết long cuồng bạo mà đến. Minh Hà gặp sau không cam lòng yếu thế, đem trên tay Nguyên Đồ A Tị hai kiếm kích ra, hai người pháp bảo đụng vào nhau, trong thiên địa này thịnh nhất tên sát phạt linh bảo chạm vào nhau, lập tức nhấc lên trận tanh phong huyết mưa. Ầm ầm, trong hồng hoang chúng vị đại năng thấy huyết hải bên trên uy danh truyền đến, cảm thấy ám đạo đến cùng là ai đang gây hấn với Minh Hà. Khi mọi người nhìn sang, phát hiện là Ngộ Đạo về sau, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho dù là tiến về nhân tộc Tam Thanh, lúc này đều dừng bước, quan sát hai người một trận chiến. Minh Hà cố nhiên không yếu, nhưng cảnh giới bên trên kém một bậc, mà lại ngộ đạo chiến chi pháp tắc, càng đánh càng hăng, ước chừng mười mấy lần hợp về sau, lại bị hắn cho một thương đánh bay. Ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương, đem Minh Hà thân thể đánh nổ. Đột nhiên trong biển máu lần nữa ngưng tụ ra cá nhân đến. Chính là Minh Hà lão tổ. Chỉ nghe hắn kêu to nói. Lão phu nguyên thần đã cùng huyết hải tương dung. Huyết hải không khô. Ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nói. Hắn lần nữa tế ra pháp bảo cùng ngộ đạo chiến đấu. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Ngươi thật cho là bản tọa không có khắc chế ngươi đồ vật sao? Nói. Hắn tế ra kiện đen kịt ma bình. Tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang. Cái này bình thể giản dị. Giống như gốm chế. Phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong. Như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên. Thôn thiên ma quán thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định. Có thể lựa chọn đúc thành đại đạo bảo bình. Đây là nói vật dẫn. Tương lai nhưng dựa vào cái này tụ nạp vô lượng pháp lực. Có lớn lao uy năng. Này bảo là lấy ngoan nhân đại đế của thân thể này. Đúc tạo thành thôn thiên ma quán. Tự nhiên mang theo đại đạo bảo bình uy năng. Nó có thể phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên. Huyền bí khó lường. Càng có thể thôn phệ thiên địa. Ầm ầm, chỉ thấy nói đen kịt cột sáng đánh xuống đến. Cả tòa huyết hà đại trận trong nháy mắt bạo liệt ra. Minh Hà gặp hậu tâm dưới giận dữ. Đây rốt cuộc là gì loại bảo vật? Uy lực không thể so với bàn cổ phiên kém. Mà lại để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất chuyên môn khắc chế chính mình dạng. Đột nhiên đen kịt cột sáng phía dưới. Lại liên tục không ngừng hấp thụ lấy huyết hải tinh hoa. Giống Minh Hà gặp sau gầm thét âm thanh. Quát chói tai nói. Dừng tay. Nói. Hắn chạy vội tiến lên. Muốn đem ngộ đạo cắt đứt. Chỉ tiếc. Hai người tu vi chênh lệch cách xa. Minh Hà hoàn toàn không phải địch thủ. Mười cái hội hợp về sau. Hắn lần nữa bị đánh phát nổ. Minh Hà cảm giác được huyết hải đang không ngừng bị rút sạch. Đây là hắn nguyên thần dạng. Nếu như là một chút ngược lại không quan hệ. Nhưng nhìn món pháp bảo này uy năng, tuyệt đối có thể hấp thụ rất nhiều. Đến lúc đó huyết hải không khô, Minh Hà không chết, tuyệt đối sẽ là chuyện tiếu lâm. Minh Hà là phi thường tiếc mệnh người, nếu không liền sẽ không đem nguyên thần triệt để dung nhập trong biển máu. Lúc này thấy sinh mệnh nhận uy hiếp, rốt cục dự định thỏa hiệp, còn mời đạo hữu dừng tay, có chuyện chúng ta thật tốt nói. Dưới mắt đánh lại đánh không lại, Minh Hà chỉ có thể phục nhuyễn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.